Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451. Chương 451. Phẫn nộ. Hạ, nhìn tòa thành này chấn quy mô, ở lại nhân khẩu sợ có 4-500 vạn đi, trong đó có thể đào tẩu tất nhiên tại số ít. Nói cách khác, mấy triệu nhân khẩu đã gián tiếp chết bởi tà giáo võ giả trong tay. Ở trong đó tuyệt đại số đều là người bình thường. Bọn hắn nguyên bản khả năng có một cái hoàn chỉnh gia đình, an cư lạc nghiệp, hạnh phúc sinh hoạt, cũng có thể là một số người đáng thương. Còn có rất nhiều đấu trí ngang nhiên thiếu nam thiếu nữ, thậm chí là vừa ra đời không lâu hài nhi. Nhưng là bọn hắn tất cả đều chết rồi. Tà giáo võ giả, bọn này táng tận thiên lương súc sinh. Bạch Vũ Triết nhịn không được giận mắng một tiếng, sau đó nhanh chóng xông ra tòa này phạm vi không tính tiểu nhân thành trấn. Tiếp tục đi đường, đã nơi này đã bị tà ác hung thú cho tàn sát. Như vậy loại này bi kịch khả năng sẽ còn tiếp tục phát sinh. Loại này quy mô thành trấn cơ hồ là không có cái gì cao thủ chân chính. Có thể xuất hiện một cái huyền môn cảnh hoặc là thiên trùng cảnh đã rất không tệ. Căn bản là không cách nào ngăn cản tà ác hung thú đổ sát. Nguyên bản cũng không có bao nhiêu lòng thương hại Bạch Vũ Triết. Lúc này là thật phẫn nộ. Đời trước của hắn, trên cơ bản xem như vừa chính vừa tà nhân vật, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không làm ra như thế chuyện thương thiên hại lý tới. Bất kể như thế nào, chuyện này hắn cũng muốn ra thêm chút sức, dù là cái này tà ác hung thú chính là cửu phẩm. Hắn cũng muốn tận một chút chính mình sức mọn, tối thiểu nhất dựa vào chính mình trận bàn, cứu một số người vẫn là có thể làm được. Một đường phong trần mệt mỏi, căn bản cũng không làm bất luận cái gì ngừng. Một bên đi đường một bên điều chỉnh trạng thái của mình. Lại là sau mười mấy ngày, Bạch Vũ Triết rốt cục đi vào tòa tiếp theo thành trấn. Hoặc là nói, đây không phải thành trấn, mà là một tòa cự đại thành thị. Quy mô của nó cùng loại với Thanh Phong Sơn, Độc Cô Thế Gia loại hình nhất lưu thế lực. Nhìn đến đây, Bạch Vũ Triết hơi yên tâm một chút, cũng rất nhanh liền nhớ tới. Tòa thành thị này hẳn là nhất lưu tông môn Huyền Ngọc Tông chỗ thành thị Huyền Ngọc Thành. Đoạn đường này tới đã đến nơi này, kia tà ác hung thú hẳn là cũng không thể tiếp tục đồ sát. Đụng phải loại này nhất lưu tông môn, cho dù là con kia bị cải tạo sau đó địa ngục ma hổ, được xưng là huyết ma hung thú đến, kỳ thật cũng công không phá được. Chỉ bất quá sẽ để cho nhất lưu tông môn tổn thất nặng nề mà thôi. Làm Bạch Vũ Triết đến gần sau đó, cũng phát hiện ở cửa thành bên ngoài có rất nhiều chiến đấu vết tích. Thậm chí tường thành bị phá hư cũng tương đối nghiêm trọng. Chỉ là không có thấy cái gì vết máu, đoán chừng đã bị thanh tẩy. Bạch Vũ Triết cũng không biết kết quả của trận chiến này là cái gì. Chỉ là khi hắn đi đến cửa thành thời điểm, phát hiện thủ vệ phi thường xâm nghiêm, cổng tuần thành người thậm chí có thánh khung cảnh cường giả. Mà lại người lui tới cũng không nhiều lắm. Người nào, từ đâu tới đây, tiến vào Huyền Ngọc Thành muốn làm gì sự tình? Làm Bạch Vũ Triết muốn đi vào thời điểm, mấy cái thủ vệ lập tức liền lên đến đề ra nghi vấn. Bạch Vũ Triết, Thông Thiên Tháp học viên. Trước đó nhìn thấy phía trước thành trấn bị tà ác hung thú đổ sát, cho nên một đường đi theo mà đến. Không biết kia hung thú hiện tại có phải là đã bị Huyền Ngọc Tông giải quyết rồi. Bạch Vũ Triết thản nhiên hồi đáp, đến từ Thông Thiên Tháp thân phận cũng không cần giấu giếm. Tại chính đạo võ giả bên trong, Thông Thiên Tháp chính là lãnh tụ đồng dạng địa vị, cho dù là bọn họ bình thường không thế nào quản sự, cái địa vị này cũng đã là dễ sâu cố cuống. Cho nên chỉ cần báo ra là Thông Thiên Tháp học viên, mặc kệ là cái gì tông môn, chỉ cần không phải có cái gì tư nhân tử thù, cũng sẽ không khó xử. Thông Thiên Tháp tại chính đạo võ giả bên trong cơ bản liền có thể nói không có cái gì cừu địch.